Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, 208 đánh bại Tuyết Thiên Tâm. Đối mặt như vậy một con một người rất cao, trường ba cái bụ bẫm đầu to, hình thù kỳ quái kim sắc đại lão hổ, yêu thú thị trường người, lập tức sợ tới mức trốn ra thị trường. Vui đùa cái gì vậy? Kia chính là bát cấp yêu thú ga. Nếu là thật ăn khởi người tới, bọn họ cũng không phải là đối thủ. Liếc thấy Tuyết Thiên Tâm tam đầu kim hổ một thả ra lập tức khiến cho xôn xao, kinh sợ toàn trường. Thị trường thượng mua hóa bán hóa đều như là chạy nạn giống nhau đều đào tàu. Tô Văn mỉm cười, quả nhiên, này tiểu quận chúa thật đúng là sẽ gây chuyện nhi. Thiên Tâm quận chúa, ngài đem như vậy hung mãnh yêu thú ở trước công chúng thả ra, không khỏi lỗi thời đi. Chẳng lẽ vị này tiểu quận chúa đều không suy xét một chút dân chúng cảm thụ sao? Thật đúng là tùy hứng đâu. Hừ, Tô Văn, thiếu cùng ta múa mép khua môi. Hôm nay ta khiến cho ngươi chết không có chỗ chôn. Ta xem ngươi còn dám không dám như vậy kiêu ngạo. Hừ lạnh trở lên, Tuyết Thiên Tâm một trương hồn nhiên xinh đẹp khuôn mặt nhỏ ở đối mặt chính mình tình địch Tô Văn. Là lúc đã là trở nên dữ tợn mà vặn vẹo, đáy mắt ác độc cùng oán hận càng là nhìn một cái không sót gì. Tuyết Thiên Tâm, ngươi điên rồi ngươi, mau đem ngươi yêu thú thu hồi đi. Cất bước chạy về tới, Tuyết Thiên Khiếu cái thứ nhất chắn Tô Văn phía trước nhi. Kia chính là tam đầu kim hổ a, là bát cấp trung kỳ yêu thú a. Nhà đầu này đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ nàng muốn giết chết A Văn không thành? Tuyết Thiên Khiếu, nơi này không ngươi sự, lăn một bên nhi đi. Mở miệng, Tuyết Thiên Tâm khó chịu đuổi người. Hừ, cái này Tô Văn cư nhiên dám cùng nàng đoạt người. Nàng hôm nay nếu là không hảo hảo thu thập một chút đối phương, đều thực xin lỗi chính mình này tôn quý thân phận. Tuyết Thiên Tâm, ngươi dám thương A Văn một cây tóc, Minh Dạ Ca tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nhà đầu này thật đúng là vết sẹo lành xong đã quên đau. Chẳng lẽ nàng đều không nhớ rõ Minh Dạ Ca phía trước vì cái gì đem nàng đả thương sao? Cư nhiên còn dám tới khiêu khích A Văn. Tuyết Thiên Khiếu chính là thật bội phục nhà đầu này dũng khí a. Hừ, Minh Dạ vương tử mới sẽ không vì một cái nam sủng cùng ta khó xử đâu. Mở miệng, Tuyết Thiên Tâm tự tin 10 phần nói, Tô Văn có cái gì tốt? Còn không phải là cái ngạnh bang bang nam nhân sao? Chỉ cần Tô Văn vừa chết a, Minh Dạ vương tử nhất định sẽ thích thượng chính mình, sẽ không? Người thật đúng là vết sẹo lành xong đã quên đau a. Ngẫm lại ở vương tử phủ, Minh Dạ Ca là vì cái gì mới đả thương ngươi? Hừ lạnh một tiếng, Tuyết Thiên Khiếu cũng không biết nên nói như thế nào hắn cái này thiên chân muội muội, không, Minh Dạ vương tử sẽ không vì một cái người chết khó xử ta. Chỉ cần hắn đã chết, Minh Dạ vương tử nhất định sẽ thích ta. Lắc đầu, Tuyết Thiên Tâm như cũ duy trì chính mình tư duy hình thức, nghe được lời này, Tuyết Thiên Khiếu đại trợn trắng mắt. Tuyết Thiên Tâm, ngươi đừng như vậy ấu trĩ được chưa? Ngươi cho rằng ngươi lớn lên thảo hỉ, mọi người liền đều sẽ thích ngươi sao? Ngươi cho rằng không có A Văn, Minh Dạ Ca liền sẽ thích ngươi sao? Đó là không có khả năng, nếu thật sự như vậy dễ dàng là có thể bị người sở thay thế được. Vậy không phải ái, Minh Dạ Ca ái A Văn có bao nhiêu sâu? Người khác không biết, Tuyết Thiên Khiếu chính là rõ ràng. Ở Thiên Mãng Sơn đoạn thời gian đó, mỗi một lần gặp được yêu thú Minh Dạ Ca đều sẽ che ở A Văn phía trước nhi. Thà rằng chính mình bị thương cũng tuyệt không sẽ làm chính mình người yêu chịu một chút ít thương. Tổn, này phân phát ra từ phế phủ chân tình, Minh Dạ Ca chi ái ái nhân, lại há có thể là người nào nói thay thế được liền thay thế được. Ngươi, chuyện của ta không cần ngươi quản. Tránh ra, nếu không ta làm ta kim hổ liền ngươi cùng nhau ăn. Trừng mắt, Tuyết Thiên Tâm buồn bực đối Tuyết Thiên Khiếu nói, nàng từ nhỏ lớn như vậy, liền phụ vương đều không có như vậy giáo huấn qua chính mình. Hắn Tuyết Thiên Khiếu là thứ gì a? Dựa vào cái gì nói mình như vậy a? Chủ nhân, nhìn chính mình chủ tử, Hắc Phong thỉnh chiến, ha ha, khế ước tú mà thôi, ta cũng có, không cần ngươi ra tay. Nói chuyện, Tô Văn thả ra chính mình khế ước thú, cửu cấp thương sư thú vừa ra, dọa Tuyết Thiên Khiếu một cú sốc, A Văn, kinh hô một tiếng. Nguyên bản che ở Tô Văn phía trước Tuyết Thiên Khiếu lập tức dọa trốn đến Tô Văn phía sau. Ngươi, ngươi đây là cái gì a? Thấy thế nào như vậy dọa người a? Nhìn chằm chằm đứng trên mặt đất kia hai cái 10 mét dài hơn 3 mét rất cao, có được sư tử thần gạch dưới hy đô la tiểu gạch dưới nói gạch dưới võng omega v kép omega, chen si tê ích tê gạch dưới thân thể. Sư tử đầu cùng tứ chi, nhưng lại đồng thời có được một cái tựa như rắn độc giống nhau trường vảy một cái đuôi. Hơn nữa cái đuôi thượng còn trường cực giống đầu rắn giống nhau một khác cái đầu yêu thú. Tuyết Thiên Khiếu sợ tới mức oa quải quái kêu lên, đây là thứ gì a? Như thế nào như vậy dọa người a? So Tuyết Thiên Tâm cái kia ba viên đầu kim hổ còn muốn đại. Còn muốn giữ tợn, còn có khủng bố a. Ha ha ha, đây là ta khế ước thú, cửu cấp thương sư thú. Mỉm cười, Tô Văn đúng sự thật đáp lại, thương sư thú, cửu cấp, trừng mắt, Tuyết Thiên Khiếu suýt nữa đem chính mình trong mắt đăng xuất tới, đúng vậy. Vì nuôi sống bọn họ hai cái, ta chính là hạ không ít vốn gốc đâu. Phía trước ở Mị Quốc thu phục này hai chỉ thương sư thú thời điểm. Chúng nó thực lực mới bát cấp đỉnh mà thôi. Vì cho bọn hắn tăng lên thực lực, Tô Văn nhưng không thiếu cho bọn hắn ăn được. Linh thảo, thú thịt, linh đan, linh quả, Tô Văn tỉ mỉ nuôi nấng 5 năm. Mới đem hai cái đại gia hỏa uy thành cửu cấp yêu thú. Người thật đúng là sẽ nói mạnh miệng. Chỉ bằng ngươi, cũng có thể lấy ra cửu cấp yêu thú tới. Cửu cấp yêu thú, chỉ có vu hoàng cấp bậc cao thủ mới có thể chăn nuôi. Ở Tuyết Quốc, cũng chỉ có phụ thân. Tuyết vực bá phụ, Tuyết điệp cô cô cùng núi tuyết bá phụ. Bọn họ bốn người là vu hoàng cấp bậc cao thủ. Cho nên, cửu cấp yêu thú, cũng liền này có này bốn vị có năng lực chăn nuôi, hừ. Ngươi một cái ngũ cấp tiểu nha đầu đều có thể lấy ra bát cấp yêu thú. Ta vì cái gì không thể lấy ra cửu cấp yêu thú đâu. Mỉm cười, Tô Văn nói theo lý thường hẳn là, hừ, hảo a, nếu ngươi yêu thú không sợ chết, vậy lại đây chịu chết hảo. Bĩu môi ba, Tuyết Thiên Tâm vẻ mặt khinh thường nói, đại miêu nhị miêu. Phía trước kia chỉ ba cái đầu ra hỏa. Các ngươi ai đi thu thập? Trừng mắt, Tuyết Thiên Khiếu sai biệt nhìn hướng về phía Tô Văn. Đây là đang làm gì? Đây là ở cùng yêu thú nói chuyện. Ngao, gầm nhẹ hai tiếng, hai chỉ tỏ vẻ đều muốn đi. Không được, không thể đều đi. Các ngươi hai cái đều đi. Cái kia tiểu quận chúa sẽ nói ta khi dễ nàng. Như vậy đi, đại miêu đi, nhị miêu chờ. Chờ đại miêu lộng chết nó. Các người cùng nhau ăn. Nghe được Tô Văn nói, một con thương sư thú hướng tới tam đầu kim hổ vọt qua đi. Mà mặt khác một con còn lại là đứng ở tại chỗ quan chiến. A Văn, bọn họ có thể nghe hiểu ngươi lời nói. Không thể tin tưởng nhìn Tô Văn. Tuyết Thiên Khiếu hỏi, đúng vậy. Hiện tại ngươi tin tưởng ta có biện pháp giúp ngươi khế ước thất cấp tiểu nhãi con đi. Ân ân ân, tin tưởng, Tô Văn liền cửu cấp yêu thú đều có thể khế ước. Hắn còn có cái gì hảo hoài nghi đâu. A Văn thực lực không có vu hoàng cấp bậc, lại có thể khế ước cửu cấp yêu thú. Cho nên, Tuyết Thiên Khiếu đối với đối phương có thể trợ giúp chính mình khế ước thất cấp yêu thú chuyện này. Càng là tin tưởng không nghi ngờ, ngao, thực mau hai chỉ yêu thú liền ở đây mà trung ương tư đánh lên. Kim hổ tuy rằng có ba con đầu, cắn lên có tam trương bồn máu mồm to, nhưng là thương sư thú rốt cuộc cũng có hai cái đầu. Một cái đầu rắn cùng một con sư đầu tự nhiên cũng là sẽ không dễ dàng buông tha đối thủ a. Ngao ô vùng chính mình đuôi rắn, thương sư thú đuôi rắn một ngụm liền cắn rớt một con đầu hổ, a ô nhảy dựng lên. Chỉ còn lại có hai cái đầu kim hổ hướng tới thương sư thú nhào tới, dùng lợi chảo dùng sức gãi thương sư thú da lông. Ngao ô, kim hổ lợi chảo tuy rằng sắc bén, bất quá thương sư thú thân thể chính là trải qua tô văn cải tạo quá. Xương sườn, bụng, cổ cùng đầu, này đó bộ vị đều là từ hộ giáp che chở. Cho nên, kim hổ chi nhất móng vuốt bắt cái không, chẳng những không có thương tổn đến thương sư thú, ngược lại là chảo đau chính mình móng vuốt, huy chảo. Thương sư thú một móng vuốt đánh trả trở về. Lập tức, kim hổ thú trên cổ liền xuất hiện ba điều vết máu. Kim hổ, ngươi sao lại thế này a? Giết nó. Trừng mắt nhìn rõ ràng ở vào hạ phong kim hổ, Tuyết Thiên Tâm nôn nóng rít gào lên, nhìn đối diện cái kia nôn nóng nữ nhân. Tô Văn hừ cười ra tiếng, bát cấp yêu thú tưởng lộng chết hắn thương sư thú, thật đúng là vô tri a. A Văn, người khế ước thú thật là lợi hại a. Sau đó ta cũng muốn chọn lựa một con lợi hại tiểu tể tử. Thấy được Tô Văn khế ước thú lợi hại chỗ, Tuyết Thiên Khiếu cũng cảm thấy chính mình nên dưỡng một con lợi hại khế ước thú. Nói như vậy, ở cùng địch nhân đối chiến thời điểm, chính mình cũng có thể nhiều một phần bảo đảm. Hảo a. Gật đầu, Tô Văn cười, dù sao hắn có thể cấy vào chip, bất quá Tuyết Thiên Khiếu tưởng dưỡng nhiều ít chỉ cũng không có vấn đề gì. Ngao ô, thương sư thú một cái phi túng, phát gục chỉ còn lại có hai chỉ đầu kim hổ, hai chỉ trên mặt đất quay cuồng cắn xé lên, chạm vào. Loảng xoàng, một bên bầy hàng giá gỗ cùng dùng để trang ấu tể mộc lồng sắt, bị hai cái đại gia hỏa đâm bay, đập vụn, làm cho đầy đất đều là lạ đầu gỗ. Ngao ô, không cần thiết một lát công phu nhi, kim hổ liền bị thương sư thú cấp cắn đứt mặt khác hai cái cổ. Liếc thấy đại miêu ở ăn uống thỏa thích ăn trên mặt đất tam đầu kim hổ, nhị miêu lập tức cũng chạy qua đi cùng đại miêu cùng nhau ăn lên. Không, không có khả năng, không có khả năng. Trừng mắt nhìn trên mặt đất bị hai chỉ thương sư thú gặm thực tam đầu kim hổ thi thể, Tuyết Thiên Tâm không thể tin tưởng trợn tròn một đôi mắt. Sao có thể? Đó là phụ vương đưa cho hắn tam đầu kim hổ a. Đó là bát cấp trung kỳ yêu thú a. Sao có thể? Sao có thể như vậy? Đã bị khác yêu thú cấp ăn đâu? Tô Văn, ngươi dám giết ta phụ vương đưa ta yêu thú, ta giết ngươi. Đau thất tam đầu kim hổ làm Tuyết Thiên Tâm quận chúa giận tím mặt, đáy mắt sát ý đốn hiện, giương tay liền hướng tới Tô Văn đánh lại đây một viên băng cầu. Một thương đánh nát đối phương băng cầu, Tô Văn viên đạn trực tiếp xuyên thấu đối phương cánh tay trái. A, cúi đầu nhìn chính mình bị đánh xuyên qua tay trái cánh tay, Tuyết Thiên Tâm kinh hô ra tiếng, tiểu muội ngươi thế nào? Cất bước tiến lên, Tuyết Thiên Tình vội vàng ra tiếng đỡ ra đối phương. Phía trước Tuyết Thiên Tình vẫn luôn không có ra tiếng ngăn cản Tuyết Thiên Tâm, chính là muốn dùng cái này xuẩn muội muội thử một lần Tô Văn cân lượng. Bất quá, lúc này nhìn đến muội muội bị thương, Tuyết Thiên Tình cũng liền không thể không tiến lên, không thể tưởng được Tô Văn một nhân tộc cư nhiên lợi hại như vậy, xem ra phải đối phó người này cũng không dễ dàng a. Tỷ tỷ, hắn dám đánh ta, đau khổ. Tuyết Thiên Tâm ủy khuất hướng chính mình tỉ tỉ cáo trạng. Bất quá, Tuyết Thiên Tình cũng không phải là một cái xúc động, nàng cũng sẽ không vì một cái xuẩn muội muội đi đắc tội chính mình, đắc tội không được người. Tiểu muội, ngươi bị thương, chúng ta đi về trước chữa thương đi. Đại ca còn đang chờ chúng ta đâu. Mở miệng, Tuyết Thiên Tình nhẹ giọng trấn an muội muội, nghĩ thầm, ta mới sẽ không quản ngươi sự tình, ngươi muốn tìm liền đi tìm đại ca cho ngươi xuất đầu hào. Hừ, Tô Văn, ngươi cho ta chờ, ta đại ca nhất định sẽ vì ta báo thù. Lược Hạ tàn nhẫn lời nói. Tuyết Thiên Tâm ở Tuyết Thiên Tình nâng dưới rời đi yêu thú thị trường. Quả nhiên, Tuyết Thiên Tình vừa nói, Tuyết Thiên Tâm lập tức liền đem chính mình đại ca cấp dọn ra tới. Nhìn đến Tuyết Thiên Tình cùng Tuyết Thiên Tâm hai tỷ muội rời đi, Tuyết Thiên Khiếu bất giác bĩu môi. Thật không biết Tuyết Mẫn Thúc Vương như thế nào liền sinh ra Tuyết Thiên Tâm cái này xuẩn đàn nữ. Nhi đâu, chẳng những kiêu căng, ương ngạnh, lại còn có dại dột muốn mệnh. Luôn là lặp đi lặp lại nhiều lần muốn đi phá hư nhân gia Minh Dạ Ca cùng A Văn. Thật là đáng giận, đi thôi, chúng ta cũng trở về đi. Nhìn mắt bên cạnh Tuyết Thiên Khiếu, Tô Văn uể oải không vui nói. Cùng Tuyết Thiên Tâm như vậy không có đầu nữ nhân đánh thật là một kiện thực không thú vị sự tình. Hết chương.